Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi e là tối nay không thể quay lại, chỉ có thể gọi điện thoại cho hiệu trưởng Mập. Hiệu trưởng, tôi là Giang Lạc, quỷ nha đầu nhà tôi nhờ anh đưa đón, tối nay tôi không về được. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của hiệu trưởng Mập. Được được, quỷ nha đầu giao cho tôi, đừng lo lắng. Sau khi điện thoại cúp máy, tôi quay đầu nhìn sắc mặt Long Vũ. Không có nhiều thời gian. Chỉ có 48 giờ, trước mắt chỉ dựa vào linh khí trong chấn linh bút để kéo dài mạng sống của Long Vũ. Yếu ớt, nếu không có chấn linh bút này, e rằng không sống nổi một ngày. Tôi nghiến răng và lái xe nhanh hơn một chút. Long Vũ, anh nhất định phải kiên trì, thân thể cường tráng như vậy, anh có thể làm được, anh nhất định có thể, tôi tin tưởng anh, Long Vũ. Phía sau, Long Vũ truyền đến một giọng nói yếu ớt. Thám tử, cảm ơn anh, tôi thật sự rất thích anh. Câm miệng, im lặng một chút, nếu nói thêm một câu, khí tức trong cơ thể anh sẽ ít đi một phần, đối với anh mà nói, đó chính là tăng nhanh tốc độ sinh mệnh, đừng nói nữa, anh yên tâm, Giang Lạc tôi tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện. Tôi thề bằng tên của tôi, tay tôi nắm chặt vô lăng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã lái xe ra khỏi Nam Thị. Trời bắt đầu tối, tôi và Long Vũ đều không ăn trưa. Cuối cùng, đến trạm dịch vụ của đường cao tốc, chỉ có một mình Long Vũ trên xe, tôi mua ít thức ăn và đút cho anh ta ăn từng miếng một. Thế nhưng, Long Vũ lại luôn lắc đầu. Tôi vội vã lau mồ hôi cho anh ta với một chiếc khăn mềm. Tôi không có nhiều thời gian, ước tính rằng cũng đã 11 giờ ở núi Vu Linh. Ta nhớ ở núi Linh buổi tối tuyệt đối không ra ngoài. Ban đêm ở núi Vu Linh ngoại trừ sương mù dày đặc ra, còn lại đều không an toàn. Chuyện quỷ đánh tường này đều là chuyện thường xuyên. Có vẻ như khi vào núi Vu Linh, xe của tôi vẫn cần chuẩn bị một chút. Long Vũ, anh ít nhiều ăn một chút, tôi hiện tại tìm người khác cứu mạng anh. Lúc này Long Vũ mới mở miệng ra. Long Vũ ăn một bát cháo, tôi cũng tùy tiện ăn một chút, liền bắt đầu lên đường. Nhanh lên, nếu như trước 12 giờ không thể tiến vào núi Vu Linh, như vậy nhất định phải đợi đến sáng mai. Thời gian không chờ đợi một ai, chờ đợi cho đến ngày mai tính mạng của Long Vũ không biết sẽ ra sao. Tôi thật sự không ngờ cổ độc lại lợi hại như vậy. Tên trộm chết tiệt, ngươi có thể, xem ra ngươi biết không ít chuyện. Chờ đã, tôi phải nghĩ cách để tìm ra tất cả những bí mật ẩn trong cuộn giấy da cừu này. Chiếc xe chạy rất nhanh. Đến 10 giờ tối, xe của tôi đã đi vào núi Vu Linh. Đường núi có 9 khúc cua 18 khúc quanh co vòng vo. Nếu kỹ thuật lái xe không tốt, đêm khuya lái xe trên quốc lộ này sẽ rất nguy hiểm chết người. Không biết đã qua bao lâu. Sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc. Có thể nói, tầm nhìn trước mắt chỉ là 50 mét. Tôi tìm thấy một nơi an toàn để đậu xe, sau khi xuống xe, tôi đã dùng dao găm rạch vào lòng bàn tay. Đem máu rắc ở trước xe, sau đó máu trong tay rơi trên tà hoàng thạch. Ta hùng hồn nói, tổ tiên họ Giang, phù hộ hậu nhân Giang Lạc có thể bình an đến được thôn núi Vu Linh, tà hoàng thạch nghe lệnh, bảo vệ. Sau khi tôi nói xong, tà hoàng thạch phát ra từng chùm ánh sáng vàng. Bao quanh toàn bộ chiếc xe. Trong giây tiếp theo, tầm nhìn của 50 mét trước mắt tăng lên rất nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là bây giờ có 200 mét tầm nhìn. Đa tạ tổ tiên nhà họ Giang. Tôi lên xe và phóng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiên sinh, mau dừng xe lại, giúp. Cách chương.